Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 627, bà các đi. Sonoko, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đó, ta mới vừa vô tình gặp được Chiyakun. Hắn nói phi thường nghĩ nhìn một chút đồ bơi của ngươi. Tại bờ biển tìm một vòng cũng không có. Phát hiện Sonoko vết tích sau, Ran trực tiếp gọi đến điện thoại của nàng. Nhìn lấy Ran không chút do dự, Chiya trong nháy mắt liền hiểu cái gì gọi là plastic tình tỉ muội. Có thật không? Quá tốt rồi. Các ngươi ở nơi nào? Đó, ta lập tức liền đi qua. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? Ran, ngươi vẫn là quá non nớt. Ran đang chuẩn bị đổi lời nói. Sonoko đột nhiên thay đổi ngữ khí. Mới vừa rồi ta một mực đều đi theo sau lưng ngươi. Chuẩn bị hù dọa ngươi vừa đưa ra. Cho nên giữa ngươi cùng Eriobasan nói chuyện với nhau ta sớm liền nghe được. Muốn để cho Sonoko-sama ta giúp sửa sang lại tài liệu. Coi như là mẹ ruột ta đều không có khả năng. Nghe được lời của Sonoko, Sauran lúc này ngẩn người một chút. Trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng địa thần sắc. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình bán đứng Sonoko quá trình lại có thể bị Sonoko tự mình toàn bộ đều thấy được. Phải không? Nếu như vậy cái kia Chiya cũng chỉ có thể cho Ran tô kem chống nắng rồi. Đến lúc đó thoa xong chống nắng nói không chừng hai người 27 liền trực tiếp trở về tân quán. Sonoko, người xác định thật sự không đến sao? Nhìn thấy bộ dạng của con gái mình sao? Kisakuri bất đắc dĩ lắc đầu, một tay đem điện thoại di động đoạt lấy, dùng tràn đầy giọng khiêu khích nói, gừng càng già càng cay, những lời này quả nhiên không có nói sai. Vốn đang phi thường không tình nguyện Sonoko nghe được lời nói của Kisaki Eri sau lúc này lộ vẻ do dự, lần đầu tiên có người yêu thích cùng muốn bạn thân. Khạc, kéo xa rồi. Nàng cũng không ngại cùng Ran chia sẻ Chiya là không sai. Nhưng nếu như Ran đi ở trước mặt nàng cũng có chút để ý rồi. Quấn quýt một phen, đang bị nắm khổ lực cùng với đi ở phía sau bạn tốt. Sonoko cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. À, ta biết rồi, ta lập tức liền đi qua. Mẹ, ta mang chính là chống nắng phun sương. Ngươi có mang kem chống nắng sao? Không có, ta mang cũng là phun sương. Bất quá chỉ cần có thể đem Sonoko lừa gạt tới không được sao sao. Rất nhanh, Sonoko liền cảm thấy hiện trường. Bất quá trừ nàng ở ngoài. Còn có một cái ba đầu thân tiểu quỷ cũng một khối đi theo qua. Thấy được tên tiểu quỷ kia sau, sắc mặt của Kisaki Eri lúc này biến thành, trở nên khó chịu lên. Thấy Kudo Yukiko biết chuyện của tổ chức sau, nàng tự nhiên đoán được thân phận của Conan. Rõ ràng Ran lo lắng như vậy hắn, nhưng hắn vẫn một mực liền đợi ở bên người của mình. Dùng thân phận tiểu hài tử của mình chiếm tiện nghi của Ran. Hơn nữa vẫn còn không nguyện ý nói cho Ran thân phận của mình. Kisaki Eri đối với Kudo Shinichi nhất thời càng thêm bất mãn. Nếu như không lo lắng nói cho Ran Conan chính là Kudo Shinichi, Ran sẽ đối với hắn mang lòng áy náy. Từ đó tình xưa phục nhiên mà nói, Kisaki Eri đã sớm đem Conan đuổi ra ngoài. Sonoko, người tại sao đem Conan cũng một khối mang tới à? Nhìn thấy Conan sau, Chiya cũng có chút đầu đau. Mặc dù hắn một mực đều tự nhận là vận khí coi như không tệ. Nhưng mỗi lần gặp phải Conan sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Biến thành, trở nên xui xẻo một đoạn thời gian. Hơn nữa mỗi một lần gặp phải Conan xung quanh khẳng định đều gặp người chết. Vốn là Chiya còn dự định cùng Ran Sonoko cùng với Kisaki Eri trải qua một cái khoái trá kỳ nghỉ. Nhưng thấy được Conan sau, Chiya liền biết ngày nghỉ của mình phòng trừng lập tức liền phải hủy bỏ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ à? Chúng ta tới chuẩn bị chính mình tới. nhưng là tên tiểu quỷ này nghe nói Chiyakun phải giúp Ran Token chống nắng sau Lý Khắc Bản theo. Sao, thật giống như kẹo da trâu, bỏ cũng không hết. A, tiểu quỷ, người nên sẽ không thích người Ranayan chứ? Ta còn chưa kịp xấu hổ, Sonoko liền nắm được Conan hai bên dùng sức hướng hai bên kéo ra. Thật là đau, Sonoko tỉ tỉ, ta sai rồi. Mặc dù rất muốn một cước đem Sonoko đạp trên mặt đất, nhưng Conan phi thường hiểu được, lấy mình bây giờ vũ lực, nếu như động thủ bị đòn nhất định là chính mình, vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, hắn không chút do dự lựa chọn nhận túng. Ta cũng muốn hữu dụng, nhưng là thúc thúc chạy đi cùng người khác uống rượu, cho nên ta chỉ có thể đến tìm Ranayan. Đã biến thành tiểu hài tử tốt thời gian mấy tháng, Conan sớm liền đã thành thói quen bán đứng liêm sỉ. Nhìn Ran một cái, hắn trực tiếp liền lợi dụng thân phận của mình giải nổi lên kiều. Thì ra là như vậy, tiểu quỷ, nếu ngươi như vậy thích hữu dụng vậy thì cùng ta một khối bơi tốt rồi. Vừa vặn ta cũng rất yêu thích bơi lội đây. Nhìn thấy Conan sắc mị mị nhìn chằm chằm con gái của mình, Kisaki Eri lúc này khó chịu lên, nhưng ở trước mặt của Ran nàng lại không thể phơi bày thân phận của Conan. Sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt của nàng lúc này lộ ra một tia nụ cười sáng lạng ngồi ở trước mặt Conan. A, tiểu quỷ, nếu như ta không có đoán sai ngươi chắc là Kudo Shinichi chứ? Thật là không có nghĩ đến, Jin cái tên kia lại có thể không có đưa ngươi giết chết. Cái tên của Jin ký ức của Conan phi thường sâu khắc, dù sao chính là hôn liền để cho mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn một mực đều đang truy xét Jin, muốn tìm được để cho mình phương pháp biến trở về. Nếu như từ Chiya trong miệng nghe đến tên Jin mà nói, Conan cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Chiya chính là làm cái kia một nhóm, từng nghe nói tên của Jin cũng rất bình thường. Nhưng Kisaki Eri chỉ là một gã luật sư, theo trong miệng của nàng nghe đến tên Jin cũng có chút không bình thường. Càng quan trọng chính là, từ miệng Kisaki Eri khí nhìn lên, nàng dường như cùng Jin vẫn là quen biết, nghĩ đến Chiya đã từng nói người của tổ chức trải rộng cả thế giới. Các ngành các nghề đều có thành viên của tổ chức, Conan đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó phỏng đoán đáng sợ. Không sai, liền cùng ngươi phỏng đoán, ta đúng là thành viên của tổ chức, danh hiệu Bacardi, Bacardi, Bacardi, người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.